Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, ma pháp hạt giống. Hiếm thấy tự nhiên hệ ma pháp sư. Đúc nghe thấy cái này danh từ thời điểm, theo bản năng sửng sốt một chút, phong bạo cát sô còn có hiếm thấy tự nhiên hệ ma pháp sư. Bất quá thực mau Đúc liền phản ứng lại đây, phù thủy bên trong cái kia gọi là Nicole tiểu nha đầu. Còn không phải là có được cùng tinh linh giống nhau tự nhiên hệ ma pháp thiên phú sao? Tuy rằng các nàng phù thủy rất ít xưng chính mình vì ma pháp sư, nhưng là phong bạo Castle đã không có đối với phù thủy kỳ thị. Goodman đem phù thủy xưng là tự nhiên hệ ma pháp sư cũng không có bất luận vấn đề gì. Người nói chính là Nicole tiểu nữ vu. Đúc lúc này không xác định hỏi một câu. Hắn vẫn như cũ chỉ là đem Nicole cấp làm như một cái tiểu nữ sinh đối đãi, mà không giống như là Hera hoặc là Gandalf loại này cao cường ma pháp sư. Cho nên chẳng sợ chính là suy đoán tới rồi, hắn vẫn như cũ có điểm không dám tin tưởng. Không sai, lĩnh chủ đại nhân, chính là Nicole tiểu thư. Nàng là một cái hiếm thấy nhân loại tự nhiên hệ ma pháp sư, trời sinh đối với thực vật có đặc thù lực tương tác. Chẳng sợ chính là vô pháp thôi phát cao sản lượng ma pháp hạt giống, cũng có thể đủ chọn lựa ra tới nhất no đủ hạt giống bảo đảm năm sau cày bừa vụ xuân. Nghe được Goodman nói như vậy, Đúc cũng chỉ có thể ôm thử một lần tâm tính, làm vệ binh đi đem Nicole cấp kêu lên tới. Bất quá hắn trong lòng mặt cũng là tràn ngập nghi hoặc. Này ma pháp hạt giống thật sự có như vậy thần bí sao? Có thể tới đời sau tạp giao hoặc là chuyển gen hiệu quả. Nếu thật là nói như vậy, kia xem ra chính mình đối với ma pháp hiểu biết hoàn toàn không đủ. Hắn cũng không chỉ là một loại đơn thuần nguồn năng lượng, mà là có thể khoa học giống nhau, dùng ở sinh hoạt các mặt thượng. Tỉ như phía trước Viseo phát hiện ma pháp sát trùng cùng tăng cường thể chất, phong bạo Castle ma pháp lò cao cùng chiến giáp. Hiện tại ma pháp có thể thôi sinh hạt giống, còn có đuốc ma pháp pháo đạn, thậm chí trong truyền thuyết còn có nhất kinh người ma pháp hơi nước xe tăng cùng tàu bay từ từ. Trong truyền thuyết ngoạn ý, hay không ma pháp phát triển tới rồi cuối cùng, cũng có thể đủ đạt tới cùng khoa học kỹ thuật ngang nhau hiệu quả. Liền ở Đúc triển khai đối với ma pháp ứng dụng trầm tư thời điểm, binh lính thực mau từ lâu đài hoa viên tìm tới Nicole. Tuy rằng hiện tại bảo nội Sơn Cốc đã dần dần trở thành nghiên cứu khoa học căn cứ cùng cao cấp nhân tài nơi, nhưng là phía trước giống Nami các nàng này mấy cái phù thủy đều đã ở lâu đài hoa viên trụ thói quen, cho nên cũng không có dọn qua đi. Chỉ có sau lại tiến vào đến phong bạo Castle 10 tới danh tiểu nữ vũ trụ vào bảo nội Sơn Cốc. Dùng Nami các nàng nói tới nói, chính là chính mình ở tại lâu đài hoa viên. Nếu kia một ngày lại lần nữa xuất hiện ám dạ tinh linh ám sát sự tình, nàng cũng có thể đủ trước tiên cảm nhận được không gian ma pháp dao động. Sau đó lại đầy hộ vệ lĩnh chủ đại nhân. Đối với Nami các nàng kiên trì, Đúc cuối cùng cũng không có phản đối. Rốt cuộc lâu đài cũng có lớn như vậy, liền chính mình như vậy vài người ở tại bên trong, thật sự là quá quạnh quẽ một chút. Hơn nữa lâu đài lấy ánh sáng tính cũng xa xa không bằng giống nhau phòng ốc. Quả thực liền giống như điện ảnh bên trong quỷ ốc giống nhau. Nhiều một chút người trụ tiến vào cũng là không tồi. Đặc biệt là nhiều đều là một ít tiểu cô nương. Vậy cùng hảo, đối với Đúc triệu kiến, Nicole vẫn là phi thường hạnh phúc. Rốt cuộc lĩnh chủ đại nhân chính là nàng trong lòng mặt ân nhân cùng đại anh hùng. Chỉ là một đoạn này thời gian Đúc phi thường bận rộn, cũng không giống như là trước kia như vậy, có thể không có việc gì cùng các nàng này đó phù thủy tâm sự thiên gì đó. Cho nên Nicole đã thật lâu không có cùng Đúc nói chuyện qua. Hôm nay rốt cuộc được đến Đúc tiếp kiến cơ hội. Gần nhất đến thư phòng bên trong, nhìn thấy còn có phong bạo cát số tòa thị chính quan viên tồn tại, Nicole trên mặt tươi cười nháy mắt liền tiêu tán đi xuống, biến thành một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Kỳ thật từ trong xương cốt mặt tới nói, Nicole chính là cái loại này tương đối nội hướng sợ người lạ tiểu nữ sinh. Chỉ có ở Đúc trước mặt, nàng mới có thể bày ra chính mình tương đối cao hứng một mặt. Nhìn thấy Nicole lại đây, Đúc cũng từ phía trước nghiêm túc mặt, thay một loại ôn hòa tươi cười nói. Nicole, lúc này đây kêu ngươi lại đây, là bởi vì trên người của ngươi ma pháp thiên phú. Nghe nói đối với thực vật có đặc thù tác dụng, cho nên ta muốn cho ngươi cùng tinh linh giống nhau, đào tạo một đám tốt đẹp hạt giống, vì phong bạo cát số năm sau trồng trọt chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Nicole có điểm không tự tin trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng ta là tự nhiên ma pháp thiên phú, nhưng là ta đối với đào tạo ma pháp hạt giống cũng không phải rất quen thuộc. Ta lo lắng cho mình làm không tốt. Không quan hệ, không có bất luận cái gì hạng nhất thực nghiệm cùng kế hoạch có thể bảo đảm 100% thành công, cho nên không cần lo lắng chính mình thất bại. Cấp chính mình nhiều một chút tin tưởng, không cần có áp lực quá lớn. Đúc tận lực có nhẹ nhàng ngữ khí nói cho Nicole. Hắn cũng biết đào tạo hạt giống khó khăn. Phải biết rằng chẳng sợ chính là đời sau, tạp giao lúa nước dùng nhiều ít năm mới xuất hiện. Hơn nữa mặt khác chiết cây từ nông nghiệp kỹ thuật, đều là trải qua quá vô số nông nghiệp học giả nỗ lực, mới có cuối cùng cao sản thu hoạch. Nicole nếu thật sự làm không được, hoặc là nói thất bại, cũng là một kiện phi thường bình thường sự tình. Đúc cũng không tưởng cấp cái này tiểu nữ sinh bao lớn áp lực. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Nicole ngược lại là có điểm tin tưởng. Nàng gật gật đầu trả lời. Ta sẽ nỗ lực thành công, không cô phụ lĩnh chủ đại nhân ngài kỳ vọng. Đối mặt Nicole kiên định lời nói, Đúc chỉ là chiều nàng cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía nông nghiệp quan Erdre nói. Nghĩ cách ở bảo nội Sơn Cốc xây cất một tòa nông nghiệp phòng thí nghiệm cấp Nicole. Địa phương có thể phân chia lớn một chút, cấp tương lai ruộng thí nghiệm lưu không gian. Đúng rồi, tận lực từ phong bạo Castle chọn lựa một ít nông nghiệp có thể đi trợ giúp Nicole tác nghiệp. Nàng mặc dù có tự nhiên ma pháp thiên phú, nhưng là đối với nông nghiệp gieo trồng cùng sinh sản cũng không quen thuộc, cho nên không cần đi đường vòng. Tuân mệnh lĩnh chủ đại nhân, ta sẽ dựa theo ngài phân phó, cấp Nicole tiểu thư chế tạo một cái vừa lòng nông nghiệp phòng thí nghiệm. Nicole ở một bên nghe Đúc cùng Erdre đối thoại, nàng trong lòng quả thực là tràn đầy khiếp sợ. Phía trước nàng cho rằng lĩnh chủ đại nhân nhiều nhất chính là làm chính mình giúp một chút tiểu vội. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên sẽ cho chính mình trực tiếp xây cất một tòa nông nghiệp phòng thí nghiệm. Phải biết rằng ở bảo nội Sơn Cốc, có thể có được một tòa phòng thí nghiệm cấp bậc, đều là phong bạo Castle chuyên gia học giả, cũng là phong bạo Castle địa vị cao thượng nhất chịu tôn trọng kia một nhóm người. Chẳng sợ chính là lĩnh chủ đại nhân gặp được những người này, luôn luôn đều là khách khách khí khí. Kết quả không nghĩ tới, chính mình cũng đem ở bảo nội Sơn Cốc có được một tòa phòng thí nghiệm. Chẳng lẽ nói chính mình cũng sẽ trở thành phong bạo Castle chuyên gia học giả sao? Nicole quả thực không thể tin được chính mình có thể làm được này đó. Cũng đối với phòng thí nghiệm chế tạo không có bất luận cái gì tin tưởng. Cho nên nàng theo bản năng hướng tới Đúc chối từ nói. Lĩnh chủ đại nhân, chế tạo nông nghiệp phòng thí nghiệm có phải hay không quá trọng yếu? Ta có thể được không? Có thể. Phòng thí nghiệm cũng không phải cái gì cao lớn thượng đồ vật. Chỉ cần là tiến hành thực nghiệm tính nghiên cứu địa phương, đều có thể bị xưng là phòng thí nghiệm. Hơn nữa Nicole, người tự nhiên ma pháp bản thân chính là thiên phú dị bẩm, siêu việt quá nhiều người thường, cho nên chế tạo một cái khoa học phòng thí nghiệm không có bất luận vấn đề gì. Cho nên yên tâm đi làm đi. Phong bạo Castle sẽ là người kiên cường nhất hậu thuẫn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.